Chương 61, Editor, Sokut E112K, từ trong nhà đi ra, Bùi Anh vẫn đang cảm thán một phen thể hiện của Tống Nam Xuyên ban nãy, anh thật sự là quá lợi hại, trước đây em nói em trai em thế nào cũng vô ích, hôm nay anh chỉ dùng dăm ba câu đã làm nó dấy lên ý chí chiến đấu rồi. Tống Nam Xuyên không quá để ý đến nói, em đối với em trai em còn chưa đủ cứng rắn, loại người như cậu ta là từ nhỏ không được giáo dục tốt. Đánh một trận là tốt rồi. Bùi Anh trầm mặc một lúc, vậy sau này với con chúng ta anh cũng định giáo dục như vậy sao? Đương nhiên không phải, con anh đương nhiên phải cưng chiều, anh lại tiêu chuẩn kép. Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng. Như vậy thật sẽ tốt sao? Cũng không sợ làm hư con. Làm hư thì làm hư, ngược lại anh có thể nuôi con bé cả đời. Đại khái là bị ảnh hưởng từ mẹ anh, anh liền tự nhận định đứa nhỏ Bùi Anh về sau sẽ sinh là con gái. Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm, anh nói xong liền mở cửa xe ra. Bùi Anh vuốt gọn mái tóc của mình rồi ngồi lên. Tống Nam Xuyên đã bảo tài xế đặt phòng ở một khách sạn, tối nay họ sẽ ở đó. Cảnh sắc ngoài cửa sổ chậm chậm lướt qua, tuyết trắng đọng lại trên hai hàng cây bên đường tạo thành những lớp tuyết dày. Bùi Anh nhìn một hồi lại quay đầu hỏi Tống Nam Xuyên, đúng rồi, sao anh lại đưa số cổ phiếu bất động sản của anh chuyển sang cho em vậy? Anh muốn chuyển liền chuyển cho em thôi, còn cần tới lý do nữa sao? Tống Nam Xuyên bị hỏi liền trả lời như chuyện đương nhiên. Bùi Anh hơi nghẹn lại một chút, nói, bất động sản thì cũng thôi đi, còn cổ phần công ty cái gì đó nữa, em cũng hoàn toàn không hiểu à, anh sẽ để luật sư quản lý giúp em, hàng năm chỉ chờ nhận tiền lời được chia là tốt rồi. Bùi Anh, loại cảm giác không làm mà hưởng này thực vẫn có chút vui mừng, nhưng Bùi Anh rất nhanh đã điều chỉnh lại thái độ của mình, hiện giờ tiền em kiếm được đã hơn trước rất nhiều rồi, thù lao làm việc từ Hoàn Vũ cũng xem như khá cao, nhất là, kẻ đóng thế, em cũng kiếm được số tiền hoa hồng lớn. Tống Nam Xuyên nói, em kiếm tiền là chuyện của em, cùng với chuyện anh chuyển cổ phiếu bất động sản cho em có liên quan gì sao? Bùi Anh, được rồi không liên quan, Xuyên Xuyên nhà cô là có quá nhiều tiền để đốt được chưa? Cô xoa xoa ngón tay mình, lại nói, hiện giờ hộ khẩu đã lấy được rồi, nhưng lúc này đang là năm mới, cục dân chính vẫn đang được nghỉ nha, cũng không làm thủ tục. Được, không sao, hôm nay mùng 5 rồi, đoán chừng bọn họ qua mùng 7 sẽ đi làm. Ồ, Bùi Anh gật gật đầu, lại có chút hiếu kỳ nhìn anh, nghe nói mấy tổng giám đốc như anh đều có thể khiến cho cục dân chính trong thời gian nghỉ lễ mà cấp giấy chứng nhận. Tống Nam Xuyên cười một tiếng, nếu vậy để anh thử xem. Vẫn nên thôi đi, cuối năm rồi bắt người ta chạy tới làm việc cũng không tốt. Thôi thì cứ chờ thêm 2 ngày nữa đi, cô nói, mắt sáng lên giới thiệu với Tống Nam Xuyên. Tuy rằng thành phố nơi em ở rất nhỏ nhưng cũng không thiếu chỗ tham quan đâu. Cô vốn tưởng rằng giữ Tống Nam Xuyên ở lại 2 ngày sẽ khiến anh cảm thấy ngột ngạt, mới đưa ra đề nghị này, không nghĩ tới Tống Nam Xuyên không hứng thú nói, trời lạnh như vậy thì vui gì chứ, chúng ta có thể lưu lại khách sạn 2 ngày cũng được. Bùi Anh, kích, cuối cùng Tống Nam Xuyên vẫn bị Bùi Anh kéo đi dạo một vòng thành phố lạnh giá suốt 2 ngày. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kết thúc, hai người liền không thể đợi thêm nữa mà chạy tới cục dân chính làm thủ tục. Ngày đầu tiên làm việc ai cũng mắc các triệu chứng sau kỳ nghỉ khác nhau. Vốn nhân viên cục dân chính đang làm việc rất mệt mỏi, vừa nhìn đến Tống Nam Xuyên và Bùi Anh, thì lần đầu tiên cô nhân viên cảm thấy công việc thật tốt, cô ấy yêu công việc của mình. Mặc dù người đăng ký kết hôn là Tống Nam Xuyên và Bùi Anh, nhưng hiển nhiên cô nhân viên so với bọn họ còn hưng phấn cùng căng thẳng hơn, giống như người kết hôn kia là bản thân cô ấy, nhưng quả thật cô ấy vẫn còn độc thân, thiếu sót tưới tắm tình yêu. Bình thường cô chỉ có thể dựa vào chuyện bát quái của người ta để lấp đầy chỗ trống trong trái tim đầy trống vắng của mình, mà series chuyện về Bùi Anh và Tống Nam Xuyên lại là chuyện mà cô yêu thích nhất. Theo dõi từ khi mới bắt đầu cho tới những phần mới nhất, giúp hai người làm thủ tục xong lại nhìn bọn họ rời đi, cô lập tức mò lấy di động, đăng nhập Weibo, chuyện về Bùi Anh và Tống Nam Xuyên sẽ do cô kết thúc. Vốn là muốn bỏ qua đạo đức nghề nghiệp lên Weibo đăng một tin tức nóng, không nghĩ tới cơ hội này những người trong cuộc cũng không muốn cho cô ấy, bởi vì cô vừa online đã thấy Weibo Bùi Anh một màu đỏ rực. Đừng hỏi vì sao lại là đỏ rực. Bùi Anh V chúc mừng năm mới tất cả mọi người, tôi kết hôn rồi. Hình ảnh là ý tưởng của Tống Nam Xuyên lúc trước, đặt giấy kết hôn của hai người bên cạnh là một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh, Weibo vừa đăng lên, trong nháy mắt liền giấy lên hàng ngàn đợt sóng. Chết tiệt, chết tiệt, bây giờ tôi thật kích động, tôi không biết nên nói gì. Nhân kim cương của Bùi Bùi nhà tôi thật đẹp thật lớn a. Bùi Bùi, qua năm mới tôi đã tăng cân rưỡi rồi, cô lại không thể chờ nuôi tôi được nữa. Tôi từ chối, bye bye, thế nhưng tôi vẫn phải nói, mẹ, rốt cục cũng đã kết hôn rồi, bị kim cương làm cho lóa mắt. Tống tổng quả nhiên hào phóng, chúc anh và Bùi Bùi tân hôn hạnh phúc. Quả nhiên về nhà là để kết hôn, nhà nói vậy thật có chút không may mắn, cái dự đoán lúc trước thực là thần kỳ. Cuối cùng Bùi Bùi và Tống tổng cũng kết hôn vui vẻ. Nhớ đem thức ăn cho chó không, bánh kẹo cưới tặng chúng tôi nha. Đây là giấy hôn thú có giá trị cao nhất mà tôi từng thấy. Bùi Bùi cùng Tống tổng nhìn thật đẹp đôi a. Con của hai người liệu sẽ xinh đẹp tới mức nào a? Vừa mới nói đến kết hôn xong tôi đã muốn giục có em bé rồi. Tức giận mắng, hãy giữ lấy nhé Bùi Bùi. Tống Nam Xuyên, fan hâm mộ đều biết quy a quy con đường đi tới. Hạnh phúc của Bùi Bùi và Tống tổng thật không dễ dàng. Chúc hai người tương lai thật hạnh phúc quy a quy. Tôi đã muốn nói những kẻ lúc trước từng nói Tống Nam Xuyên chắc chắn sẽ không cưới Bùi Anh lúc trước ló mặt ra a ngoài mũi, đột ngột quá, không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó a không nói, tôi cũng muốn đi kết hôn nha. Hình như tôi còn không có nam phiếu ý chỉ những phiếu cơm miễn phí, những cây ATM tự động đó. Bye bye, hiện trường làm thịt chó, ngã dậy đứng không nổi, di vế chúc mừng Bùi Bùi và Tống tổng rốt cục đã có mối quan hệ hợp pháp rồi. Cười trộm, dĩ nhiên là thật sự kết hôn. Tống tổng cục thật ra dáng mỹ nam tử á, bye bye. Mong hai người có thể sống vui vẻ thật lâu. Tại sao bên dưới Weibo này lại còn có người quái dị như vậy? Tự mình nhẹ nhàng rời đi không tốt sao? Chớ ép tôi mắng người. Mỉm cười, bọn hắc tử đã giải thích ở những chương trước rồi nhé. Đến chiến đấu a, hiện tại fan Bùi Bùi chúng ta cũng đến mấy trăm vạn. Không sợ các người. Weibo Bùi Anh náo nhiệt, bên truyền thông cũng không nhàn rỗi, chỉ qua hơn một tiếng, chuyện Bùi Anh và Tống Nam Xuyên kết hôn liền một bài tiếp một bài đăng lên. Phần cuối cùng, Bùi Anh và Tống Nam Xuyên tu thành chính quả, ngày hôm nay chính thức đăng ký kết hôn. Dân cư mạng bên này để lại nhắn tin tới cũng vô cùng tích cực, đừng là phần cuối a, tôi còn muốn xem ngoại chuyện đây, đi theo dõi cảnh bọn họ sinh con a, còn hôn lễ mấy người không đi theo nữa sao, tôi còn muốn xem hôn lễ của Bùi Bùi. Nhà tôi với Tống tổng đấy, mau cút đi làm đi. Tức giận mắng, tôn nghiêm của mấy người đâu hả paparazzi. Tin tức kết hôn là người trong cuộc nói ra, cần mấy người làm gì. Tống Nam Xuyên bình tĩnh lướt Weibo hết một lượt, lấy di động lên Weibo riêng với nhóm bạn bè, đăng tin tức đầu tiên về anh cho list bạn bè. Xuyên, hình ảnh, list bạn bè của anh, trên cơ bản đều là bạn bè thân thích cùng với bạn hữu trên phương diện làm ăn. Những người này bình thường đều rất ít đăng tin lên nhóm, nhưng tin tức của anh vừa cập nhật, bạn bè liền náo loạn, không ít người gửi tới lời chúc mừng, còn có cả anh hai đang xù lông, tức giận, kia, anh hai, mẹ, em thật sự kết hôn rồi, ba mẹ biết không? Tống Nam Xuyên trả lời, đương nhiên biết, nếu không anh nghĩ làm sao em có thể lấy được sổ hộ khẩu này chứ, anh hai, có phải anh là người cuối cùng biết chuyện này? Bye bye, Xuyên trả lời anh, đúng, hãy cảm ơn list bạn bè vạn năng đi, nếu không phải nhờ nó thì có khả năng phải đợi tới hôn lễ. Anh mới biết, anh hai trả lời Xuyên, đoạn tuyệt quan hệ đi, bye bye, ba ba, nhận giấy xong không nhanh về công ty làm việc, còn ở đó phát tin tức lên list bạn bè. Tống ba vừa ló mặt, list bạn lại trở nên yên lặng, chủ tịch xấu bụng, trêu chọc không nổi. Bùi Anh không nhìn thấy cuộc nói chuyện của anh hai cùng Tống Ba Ba với Tống Nam Xuyên, cô chỉ vô tình thấy được list bạn bè của Tống Nam Xuyên thì hơi kinh ngạc. Cô nhìn chằm chằm vào hai cái giấy hôn thú cùng một lúc, trước đây, anh đã muốn làm như vậy, hóa ra Xuyên Xuyên sẽ đăng lên list bạn bè của anh A, cô vẫn cho, là anh chỉ nói vậy. Lại tới tháng 3 trong năm, hoa đào lại nở khắp thành phố, tháng này Bùi Anh đều phải bận rộn vì việc chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ cuối cùng được định vào ngày mùng 7 tháng 4, là ngày hoàng đạo mà mẹ Tống chọn, điểm đầu tiên của hôn lễ là ở Đức. Tống Nam Xuyên liền tiện thể tìm nhà thiết kế áo cưới ở Đức, thiết kế váy cưới, làm Bùi Anh thường xuyên phải bay sang bên đó thử váy cưới. Sau vô số lần sửa chữa rốt cục Tống Nam Xuyên cũng hài lòng, không sai, là Tống Nam Xuyên hài lòng. Còn Bùi Anh, mẹ, bản thiết kế đầu tiên cô đã rất hài lòng rồi có được không? Cô thật sự không muốn phải bay nhiều lần như vậy, nhưng cũng may, cuối cùng bộ váy cưới này thật sự so với bộ đầu tiên đẹp hơn rất nhiều. Bùi Anh thử váy xong, trước hết đứng trước gương tự chụp lấy một bức ảnh, sau đó liền cập nhật lên Weibo. Một tháng này Weibo của cô đều như hiện trường làm thịt chó, cỡ lớn, có những fan hâm mộ vừa hô hào, vừa la hét làm cho cô cập nhật thêm tin tức, thật là một đám say người như sữa đậu nành vậy. Sau khi mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, rốt cục tới ngày mùng 6 tháng 4, trước hôn lễ một ngày, bởi vì quy trình hôn lễ phải diễn ra một loạt trên thảm đỏ, vì lẽ đó ngày hôm nay bọn họ đặc biệt phải đi tới đó diễn tập, nhân viên diễn tập cũng gồm cả phù rể và phù dâu. Hôn lễ của bọn họ không mời đoàn phù rể phù dâu xa hoa, phù rể của Tống Nam Xuyên là anh. 2. Phù dâu của Bùi Anh chính là Nhậm San San, không có đội ngũ minh tinh dạng người nhưng Bùi Anh cảm thấy hạnh phúc không kém những người khác. Có thể cử hành hôn lễ trong pháo đài cổ xinh đẹp như vậy, hoàn toàn có thể làm bùng nổ trái tim bất kỳ người phụ nữ, thiếu nữ nào. Cánh cửa cổ xưa nặng nề từ từ mở ra trước mặt Bùi Anh, lộ ra ánh nắng ban mai buổi sớm. Tống Nam Xuyên dần dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh nghiêng nửa người, đưa tay trái ra cười với cô. Bùi Anh đưa tay, nắm lấy, một cô bé cầm giỏ hoa bên cạnh ngoan ngoãn rắc cánh hoa. Đại khái là thảm đỏ quá mềm mại, cả người Bùi Anh đều cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng như đi trên mây. Trên đường, cô nghiêng đầu hỏi Tống Nam Xuyên, anh nói một lát nữa cha xứ sẽ hỏi chúng ta cái gì? Tống Nam Xuyên nói, đương nhiên là hỏi em có đồng ý gả cho anh hay không đi. Hà, làm sao ông ấy lại không hỏi một chút làm sao em lại coi trọng anh a? Anh nghĩ ông ấy sẽ không tò mò như thế. Tống Nam Xuyên nói xong cũng nghiêng đầu nhìn Bùi Anh, nhưng anh có chút tò mò, tại sao em lại coi trọng anh vậy? Bùi Anh nói, bởi vì lúc trước mắt bị mù a. Tống Nam Xuyên, may là cha sư sẽ không hỏi mấy vấn đề như thế này. Anh cười cười, hơi dán sát vào Bùi Anh, nói bên tai cô, xem ra đôi mắt này của em chỉ có thể mù cả đời. Chương 62, ngoại truyện 1. Hai buổi hôn lễ của Bùi Anh và Tống Nam Xuyên kết thúc, trước và sau tốn gần nửa tháng, cuối cùng mới hạ màn, bởi vì hai buổi hôn lễ ở hai quốc gia khác nhau, mời tân khách mỗi lần cũng riêng biệt, nhưng Nhậm San San là dâu phụ, ngược lại liên tục từ cổ bảo theo cô ra đến biển. Hai buổi hôn lễ cũng không có ý định mời truyền thông đến, nhưng ảnh chụp hiện trường hôn lễ vẫn bị truyền ra ngoài không ít, khiến nhiều bạn bè trên mạng cực kỳ hâm mộ. Bởi vì cử hành tổng cộng hai buổi hôn lễ, Bùi Anh phải mặc hai bộ áo cưới. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô đăng vài tấm ảnh cưới lên Weibo, lần nữa lan rộng quy mô ngược chó, Tống Tổng đối với chị là thật lòng, bye bye, hai bộ áo cưới của hai buổi hôn lễ. Em mặc kệ, em cũng muốn QAQ, nhìn thấy mà em cũng muốn kết hôn, nhưng mà người đàn ông bên cạnh em vẫn chưa chịu mở miệng, bye bye, em vẫn còn phải ăn thức ăn cho chó đây. Hai bộ áo cưới đều siêu đẹp, Bùi Bùi chân dài của em mặc gì đẹp nấy, đẹp quá đi, có thể in lên làm giấy dán tường được rồi, em cũng muốn kết hôn như vậy, anh xem rồi làm đi, mỉm cười. Bạn trai, lần trước nhìn thấy tình trạng ngược chó thê thảm, lần này cặp đôi ấy lại tiếp tục hành hạ trên Weibo, bye bye, hoan nghênh Bùi của em gia nhập vào món ăn ngược chó xa hoa, mỉm cười, kế tiếp không phải nên đi tuần trăng mật sao, đến đây đi, em không sợ đâu, mong phát trực tuyến. Đương nhiên, Bùi Anh sẽ không phát trực tuyến, bởi vì mỗi ngày cô đều vui chơi ăn uống bên ngoài xong, buổi tối còn phải ứng phó với tinh lực tràn đầy của Tống Nam Xuyên, đã không còn dư thừa tinh lực phát Weibo để ngược chó. Tống Nam Xuyên không có on Weibo, chỉ ngẫu nhiên gửi cho vòng bạn bè mấy tấm ảnh, còn đặc biệt thêm định vị. Anh ba, được rồi, anh biết em đang đi tuần trăng mật trên khắp thế giới, không cần mỗi một nơi đều gắn vị trí. Anh không muốn biết đâu, tạm biệt. Xuyên phản hồi lời của anh ba, hâm mộ sao, tàn khốc, nếu thật không muốn xem anh có thể giấu em đi. Anh ba trả lời Xuyên, cảm ơn đã nhắc nhở, anh sẽ đi giấu ngay bây giờ. Xuyên trả lời anh ba, được rồi, em biết anh không bỏ được, dù sao khó khi có thức ăn cho chó chất lượng như thế. Anh ba trả lời Xuyên, cút đi. Xuyên trả lời anh ba, nếu đã hâm mộ như thế, có thể đi tìm bạn thân của Bùi Anh là Nhậm San San. Mỉm cười, em nhớ hình như trong hôn lễ hai người nói chuyện rất hòa hợp. Anh ba trả lời Xuyên, cô ấy là một nữ lái xe dơ bẩn, vậy mà em lại dùng từ đó để hình dung à? Xuyên trả lời anh ba, vậy mà hai người đã phát triển đến trình độ dơ bẩn rồi. Hoảng sợ, ba ba, ai là Nhậm San San? là dâu phụ trong hôn lễ sao? Vòng bạn bè bắt đầu im lặng trở lại, chỉ mình anh ba đơn, độc đi đến thư phòng, cùng ba tống tham thảo vấn đề dơ bẩn. Chuyến đi tuần trăng mật này của Bùi Anh diễn ra gần một tháng mới quay về thành phố A. Đã đến tháng 5, giải Kim Ngưu năm nay được tổ chức vào tháng 7. Đoàn phim, diễn viên cố gắng bắt kịp giải Kim Ngưu này, cố ý đem điện ảnh định đương ở ngày 5 tháng 5 khởi chiếu phim ngày 5 tháng 5. Đây cũng là sinh nhật Hạnh Tâm. Hồi tháng 4 đoàn phim tung áp phích tuyên truyền phim. Khi đó Bùi Anh đang ở chuyến đi trăng mật, chỉ có thể phát Weibo. Hiện tại tính toán thời gian trở lại, đúng lúc tham dự buổi ra mắt phim. Buổi ra mắt phim trừ nhân viên thì chỉ mời bộ phận truyền thông cùng minh tinh, còn có số ít người xem. Hoàn Vũ lần đầu tổ chức nên làm cực kỳ long trọng, thậm chí còn có bước phân đoạn thảm đỏ. Bùi Anh và Tống Nam Xuyên cùng nhau tham gia lần đầu, hai người bọn họ vừa xuất hiện ở hiện trường, dẫn tới chú ý của truyền thông. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn họ cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Tất nhiên phóng viên không muốn buông tha cơ hội tốt này, không chỉ đèn flash hiện trường liên tục nhấp nháy, mà câu hỏi được đưa ra cũng cùng bắn liên hồi như không có điểm dừng. Sau khi Tống Nam Xuyên nghe phóng viên nói vấn đề thật nhanh xong, thì hỏi một câu từ tận đáy lòng mình, anh không cắn trúng lưỡi chứ? Phóng viên, trọng điểm không phải là cái này, Tống Tổng. Cuối cùng vẫn là MC thành công hấp dẫn chú ý lại khiến mọi người chú ý đến bộ phim sắp ra mắt mà đạo diễn đang ngồi một bên, toàn bộ quá trình đều đang suy tư. Hôm nay bước lên thảm đỏ, đến cùng có mấy cặp vợ chồng ba ngược chó vậy? Ông đếm ngón tay, Mạc Chân và cô vợ trợ lý, Hạnh Tâm và cô vợ biên tập, Tống Nam Xuyên và Bùi Anh, Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông, ha ha, đây là buổi ra mắt phim, lại trở thành hiện trường tàn sát chó. Trong lúc đạo diễn đang đau lòng, phân đoạn phỏng vấn cuối cùng cũng chấm dứt. Tiếp theo, đến phân đoạn chiếu phim, Tống Nam Xuyên và Bùi Anh ngồi cùng một chỗ, đèn phòng chiếu dần tắt, anh mới chợt nghĩ đến, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ngồi rạp xem phim. Bùi Anh nói, đúng vậy, người khác hẹn nhau theo trình tự ăn cơm dạo phố rồi xem phim, còn anh hẹn thì theo trình tự là ăn cơm đi dạo và lên giường. Tống Nam Xuyên, mặc dù bên trong rất tối, nhưng lại hết sức yên tĩnh, nói vậy không sợ người khác nghe thấy sao? Không lâu sau đó màn ảnh chiếu phim lên, hai người không nói chuyện với nhau nữa, phim chiếu tổng cộng 90 phút, người xem đều rất tập trung cao độ, mới bắt đầu Mạc Chân cùng Bùi Anh xuất hiện, còn có nhóm fan nhỏ hét lên. Chiếu phim kết thúc, mỗi một phóng viên đều không nhịn được mà phát tin tức ngay, sợ bị người khác đoạt trước. Phim hay, kịch bản tốt cùng với chọn lựa diễn viên kỹ càng, được truyền thông cùng người xem đánh giá cao, quảng bá ra mắt phim. Chỉ ngày đầu công chiếu, mấy giờ đầu mà vé xem phim đã hơn 100 triệu. Bùi Anh không lúc nào là không chú ý đến phòng bán vé, người hâm mộ trên Weibo của cô liên tiếp kéo đến phòng vé, ắt hẳn sắp đến mấy triệu người rồi. Nhớ ngày được vài chục nghìn còn giống như rõ vẫn còn dốc mồn một trước mắt, không đoán được bản lĩnh thay đổi sẽ đạt mốc triệu. Bùi Anh cảm giác khó tả, fan trên Weibo của cô hò hét đòi phúc lợi. Bùi Anh nghĩ lần trước cô mới tung lên ảnh chụp, lần này hay là ảnh Tống Nam Xuyên đi. Ngày mà phòng vé vượt mốc 10 triệu, fan của cô cũng đạt mức vài triệu, fan hò hét đổi phúc lợi cao chưa từng có. Bùi Anh cười xấu xa lấy tấm ảnh mà mẹ Tống Nam Xuyên cho lúc trước ra, dùng di động chụp lại rồi đăng lên Weibo. Bùi Anh, cảm ơn mọi người đối ủng hộ bộ phim, diễn viên của tôi, hôm nay phòng vé vượt mức 10 triệu, fan của tôi cũng đạt vài triệu, hay là đăng ảnh Tống Tổng lúc nhỏ cho mọi người xem nhé, thẹn thùng. Nếu như sau này tôi có con gái, cũng hy vọng bé có thể dễ thương như vậy, đáng yêu. Bởi vì Tống Nam Xuyên không có Weibo, cho nên anh không thể ngăn cản sự truyền bá này. Ngay được, chờ Tiểu Trương nói cho anh biết tin này, thì đề tài, Tống Nam Xuyên bán manh từ nhỏ, đã lên đứng đầu. Mẹ ơi, đây là Tống Tổng sao? Ông trời ơi, sao đáng yêu thế này? Ông trời ơi, Tống Tổng có thể là nam cũng có thể nữ. Bùi Bùi chị quá hời rồi, cười quái, Bùi Bùi, VQAQ có cảm giác nàng dâu biến thành bà mẹ QAQ, mặt khác dựa vào nốt ruồi giọt lệ dưới mí mắt kia, cuối cùng cũng thuyết phục mình đây là Tống Tổng, không phải là chị. Nhìn ảnh trước đây của Tống Tổng, em lại yên lặng nhìn ảnh còn bé của em, bye bye, em là nữ, mỉm cười. Tống Tổng mặc váy công chúa nhỏ và bím tóc nhỏ trông thật díu dít, đáng yêu như vậy nhất định là bé trai. Đột nhiên em nghĩ đến lúc trước mông chủ phát Weibo về bài thi môn toán trường cấp 2 cho Kiều Đại, Kết quả là ừ thì, em đi tìm cho chị xem, FC test liên tiếp, dũng cảm đi tìm lý chị. Ha ha ha ha ha, cảm giác đêm nay Bùi Bùi sẽ bị a ha ha ha ha ha. Hắc Tống Tổng không cần sợ hãi, cứ thế mà làm. Trước tiên, để Bùi Bùi thoa DNG yên tâm, ngọn nến, sau đó Tống Tổng có thể trực tiếp cảnh sau đó không vê kép. Phúc lợi này em thích ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bùi Bùi, tự mình làm mình chết cũng phải làm hát hát hát hát hát hát hát. Tống Nam Xuyên vốn rất tức giận, nhưng hiện giờ bạn bè trên mạng đã nghĩ ra biện pháp tốt. Ừ anh cực kỳ thích, Bùi anh nhìn bình luận, cảm thấy dự cảm xấu, đặc biệt là sự kiện của Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông. Toàn bộ quá trình khi ấy cô cũng rất quan tâm, tại sao cô cảm thấy mình đang đi vào vết xe đổ, cùng một kiểu chết đây. Vốn cô muốn xóa đi bài đăng Weibo, nhưng giờ chuyện đã ầm ĩ đến thế. Nếu xóa thì cô lại cảm thấy chột dạ, nhưng không xóa. Nếu như Tống Nam Xuyên mượn chuyện này mà triển, trong lúc cô vẫn đang do dự, Tống Nam Xuyên đã tan làm về, trong lòng Bùi Anh lột bột một tiếng. Cô tắt máy tính cực nhanh, quay đầu lại nhìn Tống Nam Xuyên. Xuyên Xuyên, anh về sớm thế. Tống Nam Xuyên đứng một bên cởi áo khoác, vừa nhìn cô cười nói, đúng vậy, hắn cười khiến sau. Lưng Bùi Anh tỏa ra khí lạnh, cô khẽ lùi ra sau, dự định xuống lầu, à lúc chiều em tự mình làm ít bánh quy, anh muốn ăn không? Không vội, Tống Nam Xuyên nói rồi cởi cả vạt ra. Anh nghe Tiểu Trương nói hôm nay trên Weibo rất đông vui. Bùi Anh, đúng là Tiểu Trương chuyên nghiệp đâm thọc 300 năm. Trong khi Tống Nam Xuyên từng bước đến gần, Bùi Anh đã lui đến góc tường. Cô dùng tay chống vai Tống Nam Xuyên, nhíu mày nói, bây giờ là ban ngày anh đừng làm loạn, đến bây giờ, anh mà làm loạn thì không phân biệt ban ngày hay ban đêm. Bùi Anh, cảm giác thân thể Tống Nam Xuyên lửa nóng hừng hực đang dí sát vào. Bùi Anh đáng thương nói, Xuyên Xuyên, là em sai, lúc em đăng tấm ảnh của anh em có nghĩ đến mình sai không? Tống Nam Xuyên nói, lè lưỡi liếm môi cô, nhưng không sao, không phải em nói muốn có con gái đáng yêu như vậy sao? Đừng nghĩ không, phải làm mới có. Bùi Anh, sau khi kết hôn Xuyên Xuyên càng thêm phóng túng không kiềm chế được, mỉm cười, trên người Bùi Anh, chỉ mặc váy liền mùa hè, tay Tống Nam Xuyên nhẹ nhàng dưới làn váy cô trượt vào. Dọc theo đường cong chân của cô lướt một đường, đụng chạm nhẹ nhàng khiến da Bùi Anh ngứa ngứa, cho đến khi đụng đến chỗ mềm mại nào đó, cô mới nhịn không được than nhẹ một tiếng. Giọng của cô chính là kích thích tốt nhất với Tống Nam Xuyên. Tình đến, cặp mắt sắc của anh khẽ trầm xuống, lật người hôn lên, không biết có phải do đang muốn trừng phạt cô hay không. Hôm nay Tống Nam Xuyên phá lệ cường, ngạnh, biện pháp an toàn cũng không thêm dình. Không phải em nói muốn sinh con gái à? Như thế này mới sinh con gái được. Mắt Bùi Anh hiện ra hơi nước đôi nhìn anh, cầu xin nói, Xuyên Xuyên, không nên lấy con cái ra đùa giỡn, chúng ta đều chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Chuẩn bị gì? Tống Nam Xuyên cúi đầu hôn lên người cô. Bùi Anh bị hôn đến tim mềm nhũn, nói đứt quãng, có lẽ nào, thật tốt, chuẩn bị mang thai. Tống Nam Xuyên lại hôn cô một trận, mới từ bi lấy cái hộp dưới gối ra. Đến tối hai, người đều mệt mỏi, Tống Nam Xuyên trực tiếp kêu người đưa đồ ăn. Lúc trở về phòng ngủ, Bùi Anh đã ngồi trước máy vi tính. Anh bước đến, có vài phần tò mò hỏi, em đang làm gì? Không phải lại có ý nghĩ bạo phát gì về anh chứ? Xem ra dạy dỗ vừa rồi còn chưa đủ, ha ha. Bùi Anh nhìn chằm chằm máy tính, mệt mỏi nói, xóa ba gì đăng trên Weibo. Tống Nam Xuyên ngẩn người, bước lên từ phía sau ôm lấy cô. Thật ra Weibo này, em có thể phát thêm mấy cái. Bùi Anh, nghĩ hay lắm. Chương 63, ngoại truyện. 2. Editor, Trang Lin. Sau sự kiện mấy bức ảnh đáng yêu thời thơ ấu của Tống Tổng đi qua, phòng vé, diễn viên, vẫn ổn định tăng lên. Bùi Anh từ chỗ Trần Thắng biết được, mình được đề cử giải thưởng Kim Ngưu danh giá nhất dành cho nữ chính, đoàn phim, diễn viên, cũng nhận được lời mời từ liên hoan phim điện ảnh ở nước ngoài, mời bọn họ tham gia đi thảm đỏ khai mạc. Lúc đầu đạo diễn muốn đăng ký tham gia, nhưng bộ phim vẫn không kịp quay xong trước khi đăng ký tham gia, nên đành nuối tiếc, bỏ qua liên hoan phim điện ảnh này. Nhưng mà không ngờ ban tổ chức lại gửi thư mời cho bọn họ, để bọn họ lấy thân phận người xem đi tham gia, đương nhiên, cũng thuận tiện xuất hiện. Không ngờ có thể có cơ hội tham dự liên hoan phim điện ảnh ở nước ngoài. Bùi Anh cảm thấy rất bối rối, trong lòng vừa hồi hộp vừa kích động. Hoàn Vũ và bên chính thức của bộ phim, diễn viên, đều đồng loạt công bố tin tức này, khắp nơi đều điện đến chúc mừng, phòng vé doanh số phim lại tăng lên, có thể nói, sức ảnh hưởng trước nay chưa từng có. Weibo Bùi Anh có rất nhiều fan bày tỏ chúc mừng, thậm chí còn có fan gọi đùa cô là Bùi Quốc Tế. Buổi tối sau khi vận động với Tống Nam Xuyên xong, Bùi Anh dựa vào ngực anh ngước mắt nhìn anh nói, hôm nay đạo diễn nói chúng em tuần sau đi tham gia liên hoan phim điện ảnh quốc tế. Tống Nam Xuyên đã nghe Tiểu Trương nói qua chuyện này, lúc này cũng nhàn nhạt gật đầu, ừ phải đi mấy ngày, đạo diễn nói khoảng một tuần, Tống Nam Xuyên hơi nhíu mày, một tuần này anh cũng thuận tiện ra nước ngoài công tác, là được rồi, Bùi Anh, Tống Nam Xuyên nói đi nước ngoài công tác, đúng là đi công tác một tuần, còn ngồi cùng máy bay với diễn viên trong đoàn phim, trước khi đến, Bùi Anh luôn kéo anh luyện tập khẩu âm, sợ lúc mình nói tiếng Anh sẽ làm mất mặt. Thật ra thì lúc đi hưởng tuần trăng mật, vì hai người luôn ở nước ngoài, Bùi Anh cũng kiên quyết học tiếng Anh, nói không hẳn là khi ở nước ngoài thì nhất thiết phải dùng, chỉ là làm cho bản thân còn chút sức lực mà thôi. Với lại bây giờ cô cũng nghĩ khác với hồi còn đi học, khi đó con bé khó tránh khỏi ý nghĩ, học nhiều thứ như thế thì có lợi ích gì, chán ghét việc học, mà bây giờ cô chỉ hy vọng mỗi ngày mình có thể học thêm vài thứ. Sau khi đến nơi, Bùi Anh mới phát hiện Tống Nam Xuyên không chỉ đi cùng máy bay với bọn cô, mà còn cùng một khách sạn. Phòng Tống Nam Xuyên là một căn phòng lớn sang trọng, bảo Bùi Anh đến ở phòng mình, đạo diễn cười ha ha tỏ vẻ, vừa khéo tiết kiệm kinh phí, thật sự quá tốt. Ngày đầu tiên đoàn phim dùng để điều chỉnh múi giờ, ngày thứ hai tham gia tiết mục khai mạc, nhân viên đoàn phim đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, bởi vì lần này được mời là đoàn phim, cho nên Mạc Chăn đi thảm đỏ cùng Bùi Anh. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Chăn tham gia loại liên hoan phim như thế này, thậm chí còn đoạt được giải thưởng cao nhất. Khán giả và phóng viên nước ngoài đối với anh đều tương đối quen thuộc, cho nên Bùi Anh đi cạnh anh cũng được rất nhiều người chú ý. Hôm nay Bùi Anh mặc trang phục giống với tạo hình lúc đó, đều là sườn xám màu đỏ, chẳng qua bộ sườn xám này là lúc trước Tống Nam Xuyên tìm người đặt may theo yêu cầu cho cô, so với bộ trong phim còn hoa lệ tinh xảo hơn. Dưới chân đi đôi giày cao gót cũng là màu đỏ cô yêu thích nhất, cao 7 phân. Người cô vốn cao cộng thêm đôi giày cao gót này, làm cho cô cao đến 1m8. May mà Mạc Chăn cao hơn 1m8, hai người đi chung với nhau coi như cũng hài hòa. Mặc dù ở nước ngoài không có người biết Bùi Anh, nhưng cặp chân dài và phong cách Trung Quốc đầy kinh diễm, vẫn đủ để làm cho những nhà làm phim nước ngoài, thậm chí không ít truyền thông cũng chủ động hỏi thăm tin tức của cô. Sau khi ký tên ở trên, người chủ trì liên hoan phim đến, hỏi bọn họ mấy vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề này trước đó đã nói qua, với lại chủ trì muốn hỏi Mạc Chăn, chẳng qua nói thế nào thì Bùi Anh cũng là nữ chính của bộ phim, dù đối với mọi người cô là gương mặt mới, người chủ trì cũng không trực tiếp coi nhẹ cô. Từ đầu đến cuối Bùi Anh nói không sai biệt lắm khoảng 3 câu, nhưng 3 câu này cô cũng luyện rất lâu, mới có thể nói lưu loát như hôm nay. Sau khi vào, Mạc Chăn ở bên cạnh nói với cô, lúc trước ở phim trường tôi cảm thấy, cô nói tiếng Anh cũng không tệ lắm, Bùi Anh lớn thế này, vẫn là lần đầu tiên được người khác khen tiếng Anh tốt, đúng là thụ sủng nhược kinh. Nói nhỏ với anh, thật ra tôi đây đều là gặp chuyện thì lại ôm chân Phật, nước đến chân mới nhảy, học cùng Tống Nam Xuyên. Mạc Chăn cười một tiếng, nói, khi nào có thời gian, cũng bảo anh ta đến dạy tôi vài câu đi. Bùi Anh kinh ngạc nói, tiếng Anh của anh nói rất tốt mà. Đây cũng không phải thiên vương nịnh bợ, mà là xuất phát từ sùng bái với việc học. Mạc Chăn nói, từ 16 tuổi tôi đã bắt đầu đóng phim. Cô cho rằng tôi vẫn còn thời gian để học hành chăm chỉ sao? Nói nhỏ với cô, tôi cũng gặp chuyện thì ôm chân Phật thôi, chẳng qua là ôm nhiều lần thì bình thường. Phốc, Bùi Anh cười một tiếng, nói, vậy chúng ta là đồng bệnh tương liên rồi. Lập tức có cảm giác kéo gần khoảng cách với thiên vương. Hình cô và Mạc Chăn đi thảm đỏ rất nhanh đã lan truyền trong nước. Trên Weibo quả nhiên hết sức điên cuồng. Xin lỗi, tôi muốn dõng dạc nói một câu. Mạc Chăn và Bùi Anh quả thực chống đỡ rất nhiều giá trị nhan sắc của nước mình 2.333.333. Bùi cố gắng lên. Bùi nhà ta càng ngày càng có khuôn cách quốc tế. Cầu chúc Chăn Chăn và Bùi chia nhau đoạt giải thưởng Kim Ngưu cao nhất dành cho nam nữ chính. Chăn Chăn thật đẹp trai, Bùi đẹp quá. Hy vọng phòng vé, diễn viên, nhanh đột phá 3 tỷ. Trong kỳ vọng của fan trung thành, phòng vé, diễn viên, thật sự đột phá 3 tỷ, còn ở nước ngoài sau khi đoàn phim, diễn viên, biết được tin tức này cũng rất vui mừng. Đạo diễn còn tỏ vẻ vô cùng hào phóng, mời mọi người đi ăn thịt xiên. Cuối cùng vẫn là do Tống Nam Xuyên mời mọi người đi ăn hải sản. Sau khi từ liên hoan, phim trở về, Bùi Anh nghỉ ngơi dưỡng sức, cách buổi lễ trao giải Kim Ngưu không xa. Đại khái bởi vì đi dạo hết một vòng liên hoan phim, danh tiếng Bùi Anh ngày càng cao, lần này giải thưởng Kim Ngưu cạnh tranh rất kịch liệt. Nhân vật của Nghê Bạch và Lý Tư Tư đều được đề cử, ngay cả Đào Đào yên lặng đã lâu, cũng trở về trước buổi lễ trao giải. Trong lòng Bùi Anh vẫn mong đợi có thể đoạt giải thưởng, nhưng cũng chuẩn bị tâm lý không được. Năm nay hình như đi thảm đỏ đặc biệt nhiều, lúc đầu là thảm đỏ hôn lễ, sau đó là thảm đỏ liên hoan phim, tiết mục khai mạc, bây giờ là lễ trao giải Kim Ngưu, trong đó 3 lần đều cùng một người đi. Cùng Tống Nam Xuyên đi thảm đỏ, Bùi Anh nhỏ giọng nói với anh, đây là lần thứ 3 chúng ta cùng đi thảm đỏ trong năm nay. Tống Nam Xuyên cười một tiếng, nói, anh phát hiện mình đã bị rèn luyện, đến mức có thể chấp nhận được đèn flash mạnh thế này. Bùi Anh cười khẽ một tiếng, kéo tay anh đi vào bên trong, loại giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất này, đều công bố ở sau cùng. Bùi Anh nhìn lễ trao giải cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi tên cô được nêu ra từ vị khách mời trao giải, một khắc kia tất cả tình cảm như biến thành hơi nước trong mắt. Đứng trên sân khấu nhận giải, Bùi Anh nhận chiếc cúp Kim Ngưu, trong lòng nhớ kỹ cảm nghĩ đoạt giải thưởng nhưng nói năng cũng trở nên hơi lộn xộn. Rất cảm ơn thầy Hạnh Tâm đã viết ra một tác phẩm xuất sắc như thế, cũng cho tôi đảm nhận vai nữ chính trong đó. Cảm ơn Hoàn Vũ đã đầu tư bộ phim này, cho tôi cơ hội thử sức. Năm nay đã là năm thứ tư tôi vào nghề. Mặc dù ở trong giới vẫn còn non kém, nhưng mà đối với chính tôi mà nói, 4 năm là đoạn thời gian khó trải qua. Cô nói đến đây dừng lại một chút, giống như bình phục lại tâm trạng, lại tiếp tục nói, ở đây tôi muốn nói với những diễn viên mới vào nghề một lời ở phim trường. Diễn viên, tôi gặp được một diễn viên quần chúng diễn vai xác chết. Cậu ấy làm cho tôi nhớ đến mình trước kia. Trước kia tôi cũng từng diễn vai xác chết, càng không thiếu lần diễn vai quần chúng. Nhưng mà như thế vẫn làm cho trong lòng chúng ta ôm một giấc mộng diễn viên, chính loại ước mơ này chống đỡ đường đi của chúng ta. Tôi hy vọng mọi người cho dù gặp khó khăn lớn thế nào, cũng không nên buông tay, chỉ cần đi thẳng về phía trước, nhất định sẽ thấy ánh sáng. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, Bùi Anh đối với mọi người cúc cung, lại bổ sung, đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn tiên sinh Tống Nam Xuyên, mặc dù tôi cũng không biết tại sao phải cảm ơn anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Lần này dưới sân khấu vang lên tiếng cười, Bùi Anh lại cùng mọi người cúc cung, rồi đi xuống sân khấu, sau đó là vai nam chính xuất sắc nhất, không nghi ngờ chút nào bị Mạc Chân đoạt lấy, cộng thêm trước đó giải biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, không nghi ngờ gì lần này giải thưởng Kim Ngưu, diễn viên, là người thắng lớn nhất. Sau khi lễ trao giải kết thúc, một lúc lâu, lòng Bùi Anh vẫn không thể bình tĩnh được, lúc tắm cũng thế, cô từ phòng tắm đi ra, hồn vẫn còn bay bổng. Tống Nam Xuyên đi lên ôm lấy cô, cười khẽ nói, còn chưa trở lại bình thường sao? Bùi Anh chỉ gật đầu một cái không lên tiếng. Tống Nam Xuyên hơi nhíu mày, hỏi cô, em nói phải cảm ơn anh, nghĩ phải cảm ơn anh thế nào chưa? À, cuối cùng Bùi Anh cũng nhả ra một chữ. Tống Nam Xuyên nói, bây giờ liên hoan phim em cũng đi rồi, ảnh hậu cũng đoạt rồi, có phải hay không nên suy nghĩ sinh cho anh một đứa con? Bùi Anh, có liên quan với nhau sao? Chương 64, ngoại truyện 3. Mặc dù Tống Nam Xuyên đem việc sinh con đưa vào trong nhật trình, nhưng Bùi Anh mới vừa cầm được giải ảnh hậu, giá trị con người tăng lên, việc ký kết hợp đồng quảng cáo, quay phim của công ty cũng nối liền không dứt. Vào lúc này sinh con cũng không phải là lựa chọn tốt. Sau khi cô cùng với Tống Nam Xuyên thương lượng xong, vẫn là quyết định hoãn lại 1-2 năm, đợi sự nghiệp của cô ổn định sau đó mới suy xét đến vấn đề sinh con. Tống Nam Xuyên mặc dù rất muốn một tiểu công chúa, nhưng nghĩ đến có thể cùng Bùi Anh trải qua cuộc sống hai người nhiều thêm 2 năm, cũng liền đồng ý. Trong 2 năm này Bùi Anh tham gia một bộ phim truyền hình, 2 bộ phim điện ảnh, rất nhiều quảng cáo, còn hợp tác với Kiều Dĩ Thần, cho ra một đĩa đơn tên là Hành Trình Sự Nghiệp của Bùi Anh. Xét về danh tiếng thì không nói, tiền sữa bột cũng tích góp được dư giả. Cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn và thúc giục của fan trong 2 năm, Bùi Anh tuyên bố cô muốn tạm rời khỏi giới giải trí, chuyên tâm chuẩn bị mang thai. Cái này tin tức này khiến không ít lão fan lệ rơi đầy mặt một phen, tựa như chính mình muốn sinh. Truyền thông phóng viên cũng ào ào dậy sóng, tất cả đều chú ý động tĩnh bụng cô. Bùi Anh xem trên web chợ sản, nghiêng đầu nói với Tống Nam Xuyên. Xuyên Xuyên, em cảm thấy được anh có áp lực thật lớn. Tống Nam Xuyên nhướng nhướng đuôi lông mày, hỏi cô, tại sao vậy? Bởi vì em vẫn chưa có mang thai, bọn họ sẽ cảm thấy anh không được. Tống Nam Xuyên, ha ha ha, vậy thì đến xem một chút anh đến cùng có được hay không đi. Anh không nói lời gì mà đem Bùi Anh ôm đến trên giường. Dưới sự nỗ lực chung sức của hai người, rất nhanh truyền đến tin tức tốt. Bùi Anh dưới ánh mắt bức bách của Tống Nam Xuyên, trước tiên đem cái này tin tức chia sẻ đến Weibo, lấy chứng minh hắn rất được. Tốt, Bùi Anh về chào mọi người. Hôm nay đi bệnh viện làm kiểm tra, đã xác nhận mang thai. A thẹn thùng, mấy tháng sau đó sẽ có một tiểu sinh mệnh cùng mọi người gặp mặt, trái tim. Bùi Anh hiện tại mỗi lần đăng tin, mỗi phút có thể có mấy trăm bình luận. Vì vậy chỉ sau khi cô uống một ngụm nước, phía dưới Weibo bình luận đã nổ oanh. Ông trời ơi, Bùi Bùi của ta muốn làm mẹ. Yêu ngươi, cuối cùng đợi đến ngươi, vẫn may là ta chưa có chết. Tiểu bánh bao nhanh tơi đi, không uổng phí ta thúc giục 2 năm. Chúc mừng Bùi Bùi, chúc mừng Tống Tổng, để ta suy nghĩ tiếp đến nên thúc. Giục cái gì? Người hâm mộ phía Tây Nam phát tới điện mừng. Con gái của Bùi Bùi cùng Tống Tổng nhất định sẽ rất xinh đẹp. 2 năm trước Bùi Bùi cùng Tống Tổng mới vừa kết hôn, mấy kẻ nói muốn xem bọn họ có thể bền lâu bao lâu. Bây giờ người ta còn muốn sinh con, các ngươi còn có cái gì muốn nói nữa không? Đào mũi, có vài người chính là không nhìn nổi người khác hạnh phúc. Mỉm cười, chúc mừng Bùi Bùi cùng Tống Tổng, nên chăm sóc bản thân thật tốt, mong đợi tiểu sinh mệnh giá lâm. Đáp ứng ta Bùi Bùi, nhất định phải sinh con trai. Ta gả không được Tống Tổng cũng có thể gả cho hắn. À đúng rồi, ta năm nay mới 13 tuổi, cũng so với hắn không lớn hơn bao nhiêu đi. Hẹn thùng, ở fan cả nước tha thiết chờ đợi. Bùi Anh cuối cùng chờ đón đến ngày sinh theo dự tính. Cô tiến vào phòng sinh kia mấy giờ, tim Tống Nam Xuyên đều là níu chặt. Bùi Anh bị đẩy ra, anh cơ hồ là lập tức nhào tới. Bùi Anh sắc mặt thập phần tái nhợt, đầu tóc cũng bởi vì ra nhiều mồ hôi mà dán ở trên mặt. Tống Nam Xuyên nhìn thấy mà một trận đau lòng, nhíu lông mày hỏi bác sĩ bên cạnh, cô ấy như thế nào rồi? Tiêu hao quá nhiều thể lực, có chút ít suy yếu, nghỉ ngơi một trận liền tốt thôi. Nghe bác sĩ nói vậy, Tống Nam Xuyên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Anh ở dưới trán chảy đầy mồ hôi của Bùi Anh mà hôn một cái, mới nhớ tới đi xem cục cưng. Bùi Anh sinh một cục cưng là con gái, mềm mềm hồng hồng, trông giống như một khối cầu tuyết trắng vậy. Trước Tống gia đại tẩu, chị dâu cả, sinh ra cũng là một nam hài tử, cho nên cục tuyết trắng này là nữ nhi duy nhất của Tống gia, mà vị nữ nhi duy nhất này ở Tống gia có thể nói là nhận hết sủng ái. Vào ngày cô bé được sinh, ông bà nội của bé đã tặng cho cô một biệt thự ở biển. Tống Nam Xuyên thấy nhà đã có người tặng, đành phải cho bé bảo thạch. Một viên sa phi đẹp tựa như truyền thuyết về vùng biển rộng xanh thẳm yên tĩnh. Này hai mẩu tin tức chấn động toàn bộ giới giải trí, ngay đến cả người ăn dưa đi đường cũng nhịn không được cố ý bò lên trên Weibo một phen. Quà sinh nhật đưa xong, cấp tiểu công chúa đặc biệt danh cũng là việc lớn hàng đầu. Mẹ Tống nói từ lúc bà mang thai lão đại, liền nghĩ kỹ trong tên phải có một chữ dai. Kết quả đã nhiều năm như vậy, chữ này vẫn là không có dùng được đi. Vì hoàn thành giấc mơ của bà, tiểu bảo bảo tên liền lấy một chữ dai này. Tống Nam Xuyên lại hỏi Bùi Anh, có đặc biệt thích từ nào hay không? Bùi Anh suy nghĩ một chút nói, cô chỉ hy vọng bé con có thể cả đời vui vẻ không lo, cho nên vì cô mà lấy một chữ nhạc. Vì vậy cuối cùng tên của tiểu công chúa là Tống Giai Nhạc. Tống Giai Nhạc ra đời ở trên Weibo dẫn tới dậy sóng, cho đến Bùi Anh ở cữ xong vẫn còn chưa hạ nhiệt. Vào lúc này Đường Cường lại tìm tới cô. Đầu tiên là cấp tiểu bảo bảo đưa ra quả ra mắt, sau cùng Bùi Anh chuyện xưa nhắc lại. Bùi tiểu thư còn nhớ rõ 2 năm trước tôi và cô có đề qua việc đi đến Khải Hoàng làm việc không? Hiện tại hợp đồng cô cùng Thắng Cảnh đã đến kỳ, liền tính đi đến hợp tác với công ty chúng tôi, cũng không có gì đáng trách. Bùi Anh là thật không nghĩ tới Đường Cường còn nhớ rõ việc này. Cô mím khóe môi suy tính. Đường Cường tiếp tục thuyết phục cô, Trần Thắng cũng không ngốc. 2 năm này công việc nhiều như thế, cô vì anh ta mà kiếm không ít tiền, cho dù còn ân tình, cũng đều đã trả hết. Khải Hoàng có thể giúp cô có một nền tảng và không gian phát triển tốt hơn. Hơn nữa bởi vì sự nổi tiếng của cô, Thắng Cảnh lại ký được một số hợp đồng với người mới cũng không tệ. Cứ coi như cô rời khỏi, cũng sẽ có người mới tiếp nhận vị trí của cô. Đường Cường cùng Bùi Anh nói chuyện gần nửa giờ đồng hồ, cô thật sự có chút ít bị tác động, cũng không hẳn là bởi vì tài ăn nói của anh ta, mà là điều kiện anh ta đề ra. Lúc trước khi cô mang thai, Trần Thắng cũng có đến tìm cô nói qua vấn đề này, hợp đồng làm việc mới cô cũng đã xem qua. Tuy rằng so với hợp đồng trước kia của cô thì điều kiện tốt hơn nhiều, nhưng so với điều kiện Đường Cường đưa ra, thì chính là khác nhau một trời một vực. Bùi Anh hiện tại đã có con, vô ý thức liền muốn kiếm nhiều tiền, mặc dù trong việc nuôi dưỡng con cái, căn bản không cần cô lo lắng đến vấn đề tiền bạc, nhưng có ai lại không thích kiếm nhiều tiền đâu chứ. Đường Cường dựa vào khả năng uốn ba tác lưới của anh ta, cuối cùng đem được Bùi Anh ký kết hợp tác làm việc dưới tay mình. Bùi Anh vừa trở lại liền truyền ra loại tin tức này, giới giải trí lại rung chuyển một cái. Nếu đã đổi sang công ty mới, đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một phen, nhưng hiện tại cô mới vừa có Tống Gia Nhạc, vẫn là nghĩ muốn có nhiều thời gian đi chơi cùng bé. Cũng may Đường Cường bên này là người coi trọng tài, chỉ giúp cô nhận một bộ phim, cũng không có những công việc vớ vẩn khác. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Tống Gia Nhạc tiểu công chúa vui vẻ nghênh đón sinh nhật một tuổi của mình. Bạn nhỏ Tống Gia Nhạc một tuổi đã biết kêu ba mẹ, Tống Nam Xuyên lần đầu tiên nghe thấy nàng kêu bà bá, kích động kéo Bùi Anh làm cả đêm. Đương nhiên, trọng yếu là tiệc sinh nhật một tuổi của bạn nhỏ Tống Gia Nhạc, Tống Nam Xuyên trực tiếp đem biệt thự lúc trước ông bà nội tặng cho bé biến thành tòa một tòa lâu đài xinh đẹp, còn mời hẳn đoàn xiếc thú chuyên nghiệp tới biểu diễn tiết mục, bạn bè thân thích anh mời đến không ít, còn có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí. Tiệc sinh nhật một tuổi của bạn nhỏ Tống Giai lại một lần nữa ở trong nước dẫn tới chấn động, có phóng viên viết một bài báo lá cải, tổng số các món quà mà bạn nhỏ Tống Giai Nhạc nhận được trong sinh nhật, cũng thô sơ giản lược đoán chừng một chút tổng giá trị, kết quả không tính thì không biết, tính ra liền giật mình, bạn nhỏ Tống Giai Nhạc cùng với lần sinh ra đó tổng cộng mới qua 2 lần sinh nhật, nhưng nhận được lễ vật đã có 1 đến 2 tỷ. Tính sang VND nha, bạn bè trên mạng bị con số này thật sâu tổn thương. Lúc trước là ai nói Tống Nam Xuyên sẽ không lấy Bùi Anh, kết hôn cũng sẽ không lâu dài. Các ngươi có thể đứng ra để cho chúng ta chém vài đao giải hết giận được không? Mặc dù bạn bè trên mạng bị kinh hãi đến hồn vía cũng bị đánh tan đi, nhưng Tống Gia vẫn là làm không biết mệt mà cấp tiền lên người bạn nhỏ Tống Gia Nhạc. Ngoài việc trong tiệc sinh nhật vui chơi giải trí khoe khoang con gái ra, Tống Nam Xuyên cũng vì Tống Gia Nhạc chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai, trên thảm đỏ thả không ít đồ vật, có châu, báu, có nhân dân tệ, có đô la. Bùi Anh nhìn thấy một trận đau đầu, này là triển lãm tiền các nước sao? Cô nghiêng đầu đi chất vấn Tống Nam Xuyên, Tống Nam Xuyên nói, không phải là cũng có búp bê Barbie cao cấp giới hạn và túi hàng hiệu sao? Bùi Anh, không cần ở con gái cô lúc nhỏ như thế đã bị ô nhiễm tâm hồn có được hay không? Nhưng mà bạn nhỏ Tống Gia Nhạc của chúng ta ở 360 độ tiền tài không góc chết công kích đến, chọn một cái thước ba góc không bắt mắt nhất. Tống Nam Xuyên, là ai đem thước ba góc bỏ vào? Loại vật này khí chất xứng với tiểu công chúa sao? Bùi Anh ngược lại ngạc nhiên mừng rỡ nói, Nhạc Nhạc thích thước ba góc sao? Có phải hay không rất thích số học? Tương lai nói không chừng lại trở thành một nhà số học a. Tống Nam Xuyên, không, ai nói tiểu công chúa nhà anh muốn làm nhà số học, anh không đồng ý. Anh đích xác không thể tưởng tượng con gái bảo bối nhà mình lại mang một chiếc kính dày, đến nhìn không thấy con, mắt, đầu tóc lộn xộn ngồi ở trước bàn nghiệm tính toán học định lý, thật đáng sợ. Cuối cùng chứng minh, anh lo lắng là dư thừa, bởi vì thành tích số học của Tống Gia Nhạc, so với mẹ của bé thành tích tiếng Anh năm đó còn phải kém xa. Lúc trước thời điểm sinh nhật tròn một tuổi bé con vì cái gì mà lại nắm một cái thước ba góc đã trở thành ẩn số lớn trong lòng Bùi Anh. Thấy con gái cầm về không biết bao nhiêu bài thi không thể đạt điểm tiêu chuẩn số học, Bùi Anh cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Cô sờ sờ đầu tóc Tống Gia Nhạc, hỏi bé, Nhạc Nhạc, con thích số học sao? Tống Gia Nhạc nhăn chiếc mũi nhỏ, lắc lắc đầu nói, không thích. Bùi Anh lại hỏi, vậy là thích thước ba góc sao? Tống Gia Nhạc vẫn là lắc đầu, không thích. Bùi Anh, cho nên con vì cái gì lúc trước muốn chọn thước ba góc? Con nói cho mẹ biết đi. Ngô, nhưng mà trong trường tiểu học của con có một anh rất lợi hại a, nghe nói anh còn được quán quân Olympic toán học, hiệu trưởng ở lúc chào cờ đã khen ngợi anh ấy. À, là vậy sao? Bùi Anh cũng không quan tâm con của người khác được quán quân Olympic toán học hay gì, cô chỉ biết là Tống Gia Nhạc số học lại không có thi qua điểm tiêu chuẩn,